Diện thủ, chương 89, góc truyện audio.com. Đêm trước tiệc tối, lúc Diệp Trường Vân ở trước mặt đệ đệ kìm lòng không đậu nỉ non, Thành Hiên Hầu đang được thiên tử Triệu Kế nhắn mặc ngoại bào đỏ thẫm, đi trên đường như muốn bay, phô trương tiêu sái, phong lưu hơn người, bên môi hắn mang theo ý cười không kềm chế được, phía sau dẫn theo một đoàn hoàn phỉ yến gầy, đi qua từng đoạn hành lang gấp khúc, xuyên qua tầng tầng cửa cung, cuối cùng đi đến chỗ thiên tử. Hắn ra lệnh cả đám nữ tử thướt tha xinh đẹp tuyệt trần xếp thành một hàng, bản thân quỳ lại ở trước mặt thiên tử cười nói. Thỉnh hoàng thượng vui lòng nhận cho. Triệu Trệ nhướng mày cười ha ha, ánh mắt từ nữ tử thứ nhất thẳng tắp chuyển đến người cuối cùng, mỗi một nụ cười đều thản nhiên, mỗi một sóng mắt đều mê ly, nhưng ánh mắt Triệu Trệ cũng không từng lưu lại. Ánh mắt hắn dán vào Thành Hiên Hầu, nhìn kỹ bạn tốt khi còn bé nhiều năm không gặp, mỉm cười than nhẹ. Nhiều năm không gặp, Thành Hiên vẫn như cũ. Thành Hiên Hầu tiêu sái cười. Cũ không bằng mới, mỹ nhân cũng như thế. Triệu Trệ lại cười to, trong tiếng cười nhìn Thành Hiên Hầu, lắc đầu nói. Chỉ tiếc các nữ tử này cũng không vào mắt trẫm. Thành Hiên Hầu bất đắc dĩ sờ sờ râu vốn không tồn tại. Nhiều năm không gặp, Thành Hiên thật sự là không hiểu khẩu vị hoàng thượng, tại sao ai hoàng thượng cũng đều chướng mắt. Triệu Trệ cười cười, ánh mắt lướt qua Thành Hiên Hầu, dừng ở trên người nữ tử bên cạnh hắn. Chỉ thấy nàng kia cúi đầu nghiêm mặt, vẻ mặt thật túc mục, hoàn toàn thản nhiên khác nữ tử cười duyên, không khỏi kỳ quái. Thành Hiên, nữ tử này là ai? Thành Hiên Hầu quay đầu nhìn, phảng phất không chút để ý nói. Nàng a, bất quá là nha đầu hầu hạ bên người ta thôi, tư sắc bình thường, căn bản không so được các nữ tử tài mạo xuất chúng này. Nhưng trong ánh mắt Triệu Trệ lại lộ ra quang mang rất có hứng thú, hắn trầm giọng ra lệnh. Ngẩng đầu lên, nhưng nữ tử kia lại như đầu gỗ, vẫn không nhúc nhích. Triệu Trệ thấy vậy, ánh mắt liền trầm xuống. Thành Hiên Hầu thấy vậy, bước lên phía trước giải thích. Hoàng thượng bớt giận, nha nhi là người câm, sẽ không nói. Triệu Trệ nhíu mày, nhìn nàng kia nói. Chỉ câm mà thôi, chẳng lẽ còn là kẻ điếc không nghe được trẫm nói chuyện sao? Thành Hiên Hầu hắc hắc cười. Điếc thì không phải, nhưng câm thì khó tránh khỏi phản ứng có chút trì độn. Nói đến đây, hắn quay đầu, hầm hừ mệnh lệnh. Nha nhi, hoàng thượng gọi đấy, ngươi còn không đáp ứng. Nữ tử gọi là Nha Nhi nghe được đờ đẫn ngẩng đầu lên, thấy nàng tư sắc tú lệ, khuôn mặt lạnh lùng, đứng ở đó mặc dù không kiều mị giống nữ tử khác nhưng có một vẻ băng cơ ngọc cốt. Triệu Trệ thấy, không khỏi giật mình, nữ tử mỹ mạo hắn không biết gặp bao nhiêu, lại nói nữ tử này tướng mạo cũng chỉ thường thôi, nhưng đôi mắt kia cũng là khó có được. Đôi mắt đen phảng phất như thủy tinh tầm trong nước lạnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Triệu Trệ yết hầu giật giật trầm giọng gọi, Nha Nhi, ngươi tới bên trẫm. Nha Nhi nghe thế, trên mặt cũng vô tình vô tự, chỉ đờ đẫn nhấc bước chân, đi về phía Triệu Trệ, đến trước mặt Triệu Trệ, ngừng lại. Triệu Trệ vung tay, nắm tay Nha Nhi, lúc vào tay, cảm thấy đầu ngón tay hơi mát. Hắn quay đầu nhìn Thành Hiên Hầu, mệnh lệnh, lưu nữ tử này lại cho trẫm. Thành Hiên Hầu nghe xong, vẻ mặt khó xử. Hoàng thượng, nàng chỉ là thị nữ thật sự ngốc, căn bản sẽ không thị tầm. Triệu Trệ nhíu mày, góc truyện audio.com. Thành Hiên Hầu thấy vậy, vội cúi đầu khom lưng ân cần cười nói. Hoàng thượng nếu thích thần đương nhiên chắp tay dâng. Triệu Trệ vừa lòng gật đầu, miệng vàng lời ngọc nói. Nha Nhi tên này, trẫm không thích, không bằng giờ cải danh gọi là Nhã Nhi đi. Trên tiệc tối, đại bộ phận hoàng thân quý thích cùng với văn võ quan to đương triều đều đã đến, lúc này trong tay Diệp Tiềm cầm một cái ly uống rượu, nhận ánh mơ văn võ cả triều hoặc là hâm mộ hoặc là sùng kính ắt cùng với liên tục chúc mừng. Giờ này khắc này hắn cũng không vì vinh quang trước mắt mà ý nghĩ lộn xộn, càng không vì vừa mới đổ mấy chén rượu ngon mà mất lý trí. Đầu hắn là thanh tỉnh trước nay chưa có, thanh tỉnh đến rời xa một mảnh tiếng động lớn ầm ĩ cùng phồn hoa, nhớ lại năm trước một tình cảnh cực kỳ tương tự. Khi đó tâm hắn đầy đắc ý, mừng như điên trở lại đô thành, cho rằng có thể được nàng chú ý hơn một chút, nhưng hắn đợi cả một đêm, nữ nhân kia vẫn không xuất hiện. Hơi hơi nheo hai tròng mắt, khi đó cô đơn và xót xa quanh quẩn ở đầu lưỡi. Hắn nâng chén nhấp một ngụm rượu, tự nói với mình, hết thảy đều đã qua. Nữ nhân kia sẽ gả cho hắn, về sau cả người nàng đều sẽ thuộc về hắn. Ý tưởng này khiến hắn tạm thời quên rất nhiều việc vặt phiền não, hiện giờ trái tim bắt đầu nổi lên tư vị ngọt ngào, thậm chí nhịn không được cúi đầu uống một ngụm rượu. Rượu là rượu ngon, vị thuần hậu, dư vị rất đậm. Nhưng vào lúc này, một tiếng ngân nga tiêm tế, Hoàng thượng giá lâm, vang lên, các văn võ bá quan đều yên tĩnh xuống, bà khấu chắp tay hô to vạn tuế. Hoàng thượng Triệu Trệ dắt tay Hoàng hậu Diệp Trường Vân, chậm rãi đi vào. Triệu Trệ cười đến trí đắc ý mãn, Diệp Trường Vân cười đến ôn nhu ung dung, nhưng trong ý cười có vài phần không yên lòng. Theo Hoàng thượng và Hoàng hậu vào bàn, hậu cung phi tần, các công chúa quận chúa, cũng ào ào đến. Diệp Tiềm cầm chén rượu cùng các đồng nghiệp hàn huyên, vừa dỏng lỗ tai, nghe cái tên quen thuộc kia vang lên. Lúc bốn chữ, Chiêu Dương công chúa, rốt cục vang lên bên tai, vẻ mặt hắn luôn luôn nghiêm tê tễu, thế nhưng không tự giác lộ ra một chút ý cười ôn hòa, quay đầu nhìn hướng nàng xuất hiện. Bạn tri kỷ của hắn Ngô Môn Trung hiện giờ cũng phong hầu hưởng ấp hơn vạn một phương, lúc này nghe thế cũng nhịn không được ghé vào tai hắn trêu ghẹo. Mau nhìn, nàng đến a, kỳ thực trải qua nhiều năm xa trường lịch lãm cùng với kiếp sống quan trường như vậy, hắn đã sớm không là tiểu nô năm đó không thể đứng vững, trên mặt hắn cương nghị có ý cười ôn nhu hòa tan băng tuyết, chậm rãi nhìn về hướng kia. Động tác thật chậm, hắn cũng thật sự không nóng lòng. Dù sao, hắn đợi nhiều năm như vậy, sao có thể sốt ruột ở giờ khắc này. Nhưng lúc hắn hoàn toàn quay đầu lại, lúc thân ảnh nữ tử kia lay động hoa lệ ánh vào trong mắt hắn, trước thiên quân vạn mã cũng có thể bất động thanh sắc, hắn cũng nhịn không được mà sừng sốt. Có một nam tử thân mật dắt tay nàng, chậm rãi đi tới, phong lưu tiêu sái, mặc đại bào màu đỏ nam tử đại viêm triều rất ít mặc. Nam tử kia, là ai? Bên cạnh Ngô Môn Trung cũng nhíu mày, y nha một tiếng. Người này là ai vậy, sao chưa bao giờ gặp? Kể bên bọn họ là Sử Chấn sinh trưởng ở hào môn thế gia trong Đôn Dương Thành, đối với hoàng thân quốc thích đương nhiên cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn chợt nhìn thấy Thành Hiên Hầu cũng cho mày, giật mình nói. Góc chuyện audio.com, đây là Thành Hiên Hầu, là thư đồng của đương kim thánh thượng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghe nói trước kia cảm tình tốt lắm, sau này Thành Hiên Hầu không biết như thế nào thế nhưng không được tiên hoàng vui thích bị phái đến Ninh Cổ Tháp xa xôi, rốt cuộc không trở về. Hắn mặt mày vừa động, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận hạ giọng nói vào tai Diệp Tiềm và Ngô Môn Trung. Ta hiểu được hiện giờ Thái Hậu đã mất, Thành Hiên Hầu không có gì cố kỵ, liền vui vẻ chạy về Đôn Dương. Ngô Môn Trung đầu óc cũng không ngốc, hắn rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nhìn chằm chằm đôi nam nữ cách đó không xa kia nói. Nói như vậy, Chiêu Dương công chúa cùng vị Thành Hiên Hầu này hẳn là Thanh Mai Trúc Mã. Sử Chấn đương nhiên đã sớm nghe nói chuyện Diệp Tiềm và Chiêu Dương công chúa, tức thời đồng tình nhìn Diệp Tiềm một cái, cật đầu nói. Đương nhiên, nghe nói ngày đó Chiêu Dương công chúa tuyển phò mã, vị Thành Hiên Hầu này vốn cũng đứng trong đó, chỉ tiếc sau này hắn bị biếm, thế nên việc không thành. Ngô Môn Trung trong con người cũng nổi lên đồng tình, xem xét Diệp Tiềm bên cạnh đã thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có. Hắn có chút lo lắng lấy ngón tay chọc chọc, ta nói đại tướng quân. Không, tân nhiệm đại tư mã, người tính toán làm như thế nào a? Sử Chấn cổ vũ theo. Đại tư mã a, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, Thành Hiên Hầu này chính là nhị hỗn tử, mỗi ngày mặc kệ chuyện đứng đắn, hắn chỉ sống phóng túng, ta xem Chiêu Dương công chúa cũng là người tinh mắt, đương nhiên biết nên chọn ai. Diệp Tiềm nheo con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm đôi nam nữ kia, lặng không tiếng động. Nhưng vào lúc này, thủ hạ Diệp Tiềm một vị phó tướng thân tín đi tới, ở bên người Diệp Tiềm thấp giọng nói. Hồi bẩm đại tư mã, mặt tướng đã nghe rõ ràng. Diệp Tiềm con ngươi động cũng không động, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cách đó không xa, nhưng nhếch môi lại phun ra một chữ. Nói, vị thân tín này mặt hiện khó xử, do dự một lát rốt cục cắn răng nói. Đại tư mã, nghe nói Chiêu Dương công chúa gả cho Thành Hiên Hầu, ngày đã định rồi, lời này vừa ra chỉ nghe một tiếng động lách cách, chén rượu trong tay Diệp Tiềm bị nứt, nửa chén rượu tràn ra, dính ướt tay hắn. Ngô Môn Trung thấy Diệp Tiềm sắc mặt xanh mét, chúng văn võ quan viên chung quanh phát hiện khác thường, đều kinh ngạc nhìn qua. Hắn vội cười nói, đại tư mã uống nhiều mấy chén, hẳn là có chút say, thế nhưng sơ suất làm chén rơi trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Thành Hiên Hầu cùng Chiêu Dương công chúa ngươi gần ta gần, cười đến vô cùng thân mật. Con ngươi Diệp Tiềm đã nhỏ máu, đanh giọng nói, ta không say, nói xong, lấy chén rượu trước mặt Ngô Môn Trung uống một hơi cạn sạch. Một ly lại một ly, không biết bao nhiêu chén, cảm giác say dâng lên, đau đầu dục liệt nhưng trí nhớ trong đầu lại càng rõ ràng, trái tim đau càng giống như bị đao khắc. Nhớ tới hai người đủ loại ngọt ngào lúc trước, giờ hết thảy như châm chọc. Nàng, sao có thể vô tình như thế? Khách chương.